Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 28, tổng có một ít muốn bảo vệ. Ngươi có ý tứ gì? Bưng chén rượu Raglan lập tức trừng lớn hai mắt, mặt chữ ý tứ, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Trừng lớn hai mắt Raglan kinh ngạc nhìn Tần Nhiên, trọn vẹn 3-4 giây về sau, mới tràn đầy ưu sầu thở dài một cái. Đúng vậy à, trước kia không phải, hiện tại là, mọi người chỉ sẽ tin tưởng mình cho là, coi như hiện tại ta nhảy ra ngoài giải thích ngươi không phải. Chỉ sợ bị nghi ngờ cũng sẽ là ta, mà không phải ngươi, dù là, đây là sự thật, thở dài bên trong Raglan lắc lắc đầu, lần nữa uống một ngụm bia, mà khi vị này lữ điếm lão bản lần nữa đem chén rượu buông xuống thời điểm. Trên khuôn mặt nổi lên một vòng nghiêm khắc, khí tức cả người càng là biến đổi, phảng phất là từ một cái bình thường người biến thành một đầu sư tử. Lão hổ mạnh như vậy thú, hắn chăm chú nhìn Tần Nhiên, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Làm từng bước, Tần Nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ trả lời nói, trước mắt lữ điếm lão bản khí tức tuy nhiên dọa người. Nhưng đối với Tần Nhiên đến nói thật là còn không bằng gió nhẹ quất vào mặt. Muốn dùng dạng này khí tức ảnh hưởng đến Tần Nhiên, thật là thiên phương dạ đàm. Rất rõ ràng lữ điếm lão bản cũng phát hiện điểm này. Ngươi cùng những tên kia, thật là có thể làm người ta tức chết. Hắn lần nữa tới thở dài một cái. Cái này thở dài một tiếng không thể nghi ngờ muốn so trước đó thở dài ưu sầu nhiều. Mà trên thân mãnh thú như vậy khí tức càng là theo cái này thở dài một tiếng tan thành mây khói. Bưng chén rượu lên, lữ điếm lão bản chuẩn bị rời đi. Có cùng rất nhiều liệp ma nhân đánh giao đạo hắn biết rõ. Muốn từ Tần Nhiên miệng bên trong hỏi ra thứ gì? Đó là không có khả năng sự tình. Tần Nhiên cùng liệp ma nhân quá giống. Nếu hắn không phải biết rõ đối phương không đúng vậy, cũng sẽ cho rằng đối phương đúng vậy một cái liệp ma nhân. Chờ chút, ta biết liệp ma nhân đúng vậy toàn bộ rồi sao? Khó nói liền không có bỏ sót. Đứng lên lữ điếm lão bản đột nhiên sững sờ. Hắn nghĩ tới một ít khả năng. Sau đó, dùng hồ nghi ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên. Ngươi thật không phải là liệp ma nhân. Tần Nhiên không ngẩng đầu, duy trì trầm mặc, nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng này. Lữ điếm lão bản đáy lòng một ít suy đoán lại không tự chủ được biến lớn. Trên thế giới làm sao lại xuất hiện cùng những tên kia như thế tương tự ra hỏa? Nhất định là có liên quan nào đó. Ta trước đó không có phát hiện. Chỉ là ta điều tra không đủ cẩn thận thôi. Hắn tăng nhanh quay ngược về phòng bước chân. Hắn cần hướng tổng bộ xin điều tra. Hắn chỗ số biết rõ liệp ma nhân không tính. Muốn đem ánh mắt đặt ở gần 10 năm. Không, cân nhắc đến Tần Nhiên niên kỷ, gần 30 năm bên trong mất tích liệp ma nhân đều cần điều tra một lần. Bí ẩn thông tín được kết nối, người đối diện nghe được Raglan yêu cầu về sau, lặng lẽ một hồi, xảy ra chuyện gì, ngài có biết không đạo yêu cầu của ngươi đã phóng qua thân phận của ngài quyền hạn. 2 giây về, sau, microphone bên trong vang lên nghi ngờ giọng nữ, ta sử dụng quyền hạn đặc biệt. Raglan không chút do dự nói. Được rồi, ta sẽ vì ngài an bên trong. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, ta đã về hưu, giữ lại nhiều lần như vậy không có sử dụng quyền hạn đặc biệt. Khó nói ta muốn dẫn tiến trong quan tài đi. Vẫn là ngươi cho là ta có hậu duệ có thể kế thừa những thứ này. Raglan cắt ngang đối diện hỏi thăm. So với những thứ này đối với người khác xem ra cực kỳ quý giá quyền hạn đặc biệt, Raglan càng muốn hơn biết rõ Tần Nhiên thân phận. Đã lâu lòng hiếu kỳ khiến cho Raglan nhanh chóng đắm chìm nó bên trong, không thể tự kềm chế. Tự nhận là có ngăn cách âm thanh gian phòng, Raglan tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, dù là ở phòng như vậy bên trong, thanh âm của hắn cũng một tia không rơi bị Tần Nhiên nghe lọt vào tai bên trong. Đối với Raglan điều tra, Tần Nhiên không để ý đến. Bản thân hắn đúng vậy không tồn tại. Đối phương lại thế nào điều tra, cũng chỉ là sẽ đem tự thân túm nhập vô giải vòng xoáy bên trong. Đến mức phát hiện chân tướng, Tần Nhiên tin tưởng, đối phương không biết làm đến điểm này. Liền như là hắn tin tưởng Smith đến. Ở ánh chiều tà bên trong, Smith ôm một cái tiểu nữ hài, mang theo 5 cái tiểu cô nương. Liền như là một vị bảo mẫu xuất hiện ở hỏa lô cá nướng bên trong. Đối phương nhanh chóng phát hiện ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong Tần Nhiên. Không có chút gì do dự mang theo tiểu cô nương nhóm đi tới. Cảm ơn, cảm ơn. Thanh âm đối phương hơi có vẻ khàn khàn nói. Thanh âm của cô bé nhóm thì thanh thúy êm tai. Đối với ngoại giới, những thứ này tiểu cô nương nhóm còn có chút hoảng sợ. Nhưng khi nhìn đến Tần Nhiên lúc, dạng này hoảng sợ lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cho dù là bị Smith ôm trong ngực bên trong, tuổi tác nhỏ nhất Toa Nhã cũng không ngoại lệ. Cảm ơn, tiểu cô nương xoay qua đầu. Nãi thanh nãi khí nói. Nơi đó có một ít thức ăn. Tần Nhiên gật đầu. Chỉ quay 3 phương hướng. Smith lập tức hội ý mang theo tiểu cô nương nhóm đi tới. Hướng Raglan hỏi thăm giá cả. Ta mời khách. Raglan ánh mắt đảo qua mấy cái tiểu cô nương về sau. Nói như vậy nói. Đồng thời, đối tiểu cô nương nhóm lộ ra một cái tự nhận là mỉm cười thân thiện. Bất quá, Raglan hiển nhiên không để ý đến hắn dâu quay nón. Dạng này mỉm cười không chỉ có không để cho tiểu cô nương nhóm cảm thấy an tâm. Tương phản, từng cái giấu đến Smith sau lưng. Bưng tiểu cô nương nhóm không có một cái nào nguyện ý đợi ở quầy ba phụ cận. Toàn bộ tụ lại ở Tần Nhiên phụ cận. Raglan buồn bực sờ lên râu mép của mình. Sau đó, đứng dậy rời đi đại sảnh. Khi hắn lần nữa trở về thời điểm, trong tay đã nhiều hơn không ít bánh ngọt. Khi Raglan lòng tràn đầy coi là đưa ra bánh ngọt liền sẽ nhận được tiểu cô nương nhóm mỉm cười lúc, hắn lại thấy được tiểu cô nương nhóm nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác bộ dáng. Rất hiển nhiên, trải qua một lần thê thảm đau đớn kinh lịch tiểu cô nương nhóm, sớm đã hiểu cái gì mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, Raglan nản lòng thoái chí buông xuống bánh ngọt, quay trở về quầy bar. Càng làm cho Raglan ủ rũ chính là, từ đầu đến cuối tiểu cô nương nhóm đều không có đụng hắn mua bánh ngọt. Cho dù là ánh mắt bên trong mang theo từng tia khát vọng. Nhìn lấy một màn này, Raglan không tự chủ được đau lòng bắt đầu. Hắn biết rõ là cái gì khiến cái này tiểu cô nương biến thành bộ dáng này. Khốn nạn đám gia hỏa, các ngươi thật hẳn là thiên đả lôi phách. Chúc các ngươi những ngày tiếp theo qua vui sướng. Ta xxxx, không nhịn được, Raglan mắng, sau đó, đem đối với Edith phụ cận huyết duệ răng treo giải thưởng đề cao 2 thành. Smith khi tiến vào lữ điếm sau vẫn nhìn chăm chú lên Raglan. Hắn là liệp ma nhân. Nơi này là liệp ma nhân địa bàn. Smith hỏi, Tần Nhiên gật đầu. Ta có thể cùng các nàng đợi ở chỗ này sao? Có thể, Tần Nhiên trả lời. Để Smith vui mừng quá đỗi. Nhưng lập tức, dạng này mừng rỡ liền theo Tần Nhiên sau một khắc tra hỏi. Ngưng kết ở Smith trên mặt, ngươi dự định một mực tránh giấu đi. Trải qua hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thậm chí, ngay cả nơi này cũng không dám đạp ra thời gian. Ngươi có thể, các nàng đâu? Hoặc là nói, chấm ngoặc kép, nếu lại một lần phát sinh ra những chuyện tương tự, ngươi nên làm cái gì? Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía nhỏ giọng ăn cơm tiểu cô nương nhóm. Một lần hiểm tử hoàn sinh kinh lịch, làm cho các nàng có không giống bình thường thành thục. Nhưng dạng này thành thục, lại không phải chỗ có người muốn. Chí ít, Smith không phải, siết chặt nắm đấm Smith, hô hấp dồn dập bắt đầu. Bởi vì, theo Tần Nhiên lời nói, Smith lần nữa sa vào đến cái kia làm hắn tuyệt vọng hoàn cảnh. Ta nên làm cái gì? Smith nâng lên đầu, cắn răng, hướng Tần Nhiên hỏi, mà Tần Nhiên, cười, hắn mặt mỉm cười nói ra một chữ, giết. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.